Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở căn phòng cách vách như đã nói, có thể cả đêm cô cũng sẽ bị mất ngủ. Lúc Qua Qua ở đây, khi trở về cô còn có thể nói không ngừng với Qua Qua. Qua Qua có đói bụng không? Chị đã mua thức ăn rồi đây này. Hôm nay chúng ta ăn đậu sừng rang nhé, còn có cả nướng nữa, được không? Qua Qua kêu ư ử, nhiệt liệt hoan nghênh cô. Khi Qua Qua không có ở đây, cô lại làm càng cảm thấy vắng vẻ thêm vạn phần. Ngay cả việc thường đọc tiểu thuyết và xem anime mà cô rất thích kia cũng không còn hăng hái nữa. Ngày hôm nay hơn 7 giờ tối cô về nhà, nghe thấy tiếng Qua Qua cào cửa không ngừng, nghe nó kêu ư ử mãi thì lúc này cô không nhịn được nữa, liền ngồi cùng với nó một lát. Cho đến hơn 8 giờ, cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ, đang lau tóc mà vẫn có thể nghe được phía bên cửa đối diện, Qua Qua gọi cô không ngừng, cho nên cô mới gọi điện thoại qua cho anh. Không được, không được. Trần Chi Chi cúi thấp đầu, cô không cho phép mình nhớ lại nữa. Hồi ức giống như lưỡi kiếm sắc bén chọc vào yếu huyệt, cô không thể mềm lòng được. Cô xoay người định bước ra. Vừa vặn chú Đông về tới cửa, anh đặt Trần Qua Qua xuống, theo thói quen đóng cửa lại. Chúng tôi đã về rồi đây, em có biết cô nàng đã chạy đi đâu không? Nó chạy lên tận tầng 15 đấy. Trên tầng 15 có một gia đình vừa mới nuôi một con tan đi, dáng dấp giống Qua Qua như đúc. Thế Trần Chi Chi rụt hai tay lại, đứng yên một chỗ, anh hỏi. Em có lạnh không? Để anh lấy cho em chiếc áo khoác. Trần Chi Chi lắc đầu một cái, Trần Qua Qua đã sớm nhào tới bên cạnh chân cô, ngửa đôi mắt sáng to tròn long lanh lên nhìn cô. Trần Chi Chi ngồi xổm xuống, vuốt vuốt mái đầu nhỏ của Trần Qua Qua. Trần Qua Qua kích động chồm lên trên đầu gối cô cào cào. Trần Chi Chi hơi cười một cái, sau đó mới đứng dậy. Đã muộn rồi, em phải về đây. Chu Đồng không trả lời. Hẹn gặp lại. Trần Chi Chi cúi đầu đi tới cửa, lúc đi sát qua bên cạnh Chu Đồng, chiếc áo choàng của anh còn mang theo hơi lạnh của màn đêm. Xoay trở lại mở cửa, Trần Qua Qua cũng tự nhiên đi theo cô về nhà. Trần Chi Chi quay người lại ra lệnh. Em đừng đi theo chị nữa, mau trở về đi. Trần Qua Qua ngồi lại ở chỗ đó nhìn Trần Chi Chi, chính là không muốn để cô đi. Qua Qua. Để cho bé con trở về với em đi, ở với anh nó cũng không được vui. Chu Đông đứng ở bên cửa, đổi chìa khóa từ tay trái sang tay phải, cúi đầu nhìn Trần Qua Qua, trong giọng nói còn mang theo tiếng thở dài nào đó. Trần Chi Chi ngưng mắt nhìn gương mặt của anh. Vẻ mặt của anh rất bình thản, không sao nhận ra được tâm tư của anh trong lúc này. Nhưng dù sao cũng đã chung sống nhiều năm như vậy, cô hiểu anh rất rõ. Mỗi khi anh để lộ ra loại vẻ mặt lặng lẽ, không nói gì và đầy thờ ơ thế này, thì đại biểu cho tâm tình của anh đang rất xấu. Trần Chi Chi cụp ánh mắt xuống, Chu Đông nghiêng mặt sang bên. Sau này em đừng nên ra ngoài trễ thế này nữa, nơi này cũng không được an toàn lắm đâu. Vâng. Trần Chi Chi nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, ôm lấy Trần Qua Qua, biết anh vẫn đang nhìn chăm chú vào mình, không biết vì lý do gì mà không dám nhìn anh nữa. Em về đây. Nhưng vừa mới bước đi được mấy bước, cô nhìn cánh cửa nhà mình ở phía đối diện. Cô chợt nhớ ra, lúc cô ra ngoài cũng không hề khóa cửa. Vốn dĩ chỉ định tới trấn an Qua Qua một chút, thuận tiện gọi điện thoại cho anh. Không ngờ cánh cửa đã tự khép lại từ bao giờ không biết. Chu Đông nhìn Trần Chi Chi đứng bất động hồi lâu, liền hỏi. Sao thế? Không. Trần Chi Chi chỉ đáp lại bằng một từ ngắn ngủn. Ôm Trần Qua Qua bước về phía trước mấy bước, sau đó dừng lại, nắm lấy tay cầm ở cửa đẩy cửa ra. Nhưng cửa thật sự đã bị khóa lại rất chắc chắn, trên người cô cũng không có chiếc chìa khóa nhà. Không mang chìa khóa à? Tiếng của Chu Đông từ phía sau vọng đến. Mãi sau Trần Chi Chi mới vâng một tiếng, cô xoay người lại, môi mím lại. Lúc vừa rồi em nghĩ rằng sẽ đi ra rất nhanh rồi sẽ trở về nên chỉ tạm khép cửa một chút, không cầm chìa khóa theo. Còn có ai giữ chìa khóa dự phòng nữa không? Trần Chi Chi lắc đầu một cái kể từ khi bọn họ chia tay. Chu Đông đã giao trả lại chìa khóa cho cô nên chìa khóa chỉ có một mình cô giữ mà thôi. Em gọi điện thoại đi cho bà chủ nhà đi. Chìa khóa căn phòng này có 3 chiếc, trừ cô và anh, bà chủ nhà cũng còn giữ một chiếc. Chu Đông lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, kém 7 phút nữa là đến 11 giờ, bà chủ nhà lại đang ở bên thành Tây, cách nơi này của bọn họ hơi bị xa. Muốn đi tới đây, tàu điện ngầm hay xe buýt đều không có, nếu thuê xe, đến nơi này cũng phải cần chừng nửa canh giờ. Chu Đông nhìn Trần Chi Chi một cái, cô không hề động đậy. Nếu như lúc trước nhất định anh sẽ nói cô mấy câu, rằng làm việc luôn luôn cứ vội vội vàng vàng, vứt bừa bãi lung tung. Rõ ràng chỉ ở một mình, hơn nữa còn mặc cả áo ngủ đứng ở bên ngoài thế này, rồi lại còn ngay cả chìa khóa mà cũng không mang. Nhưng đôi môi anh chỉ giật giật, nhịn lại những lời nói kia. Em vào đây. Anh vẫy vẫy tay. Bước chân của Trần Chi Chi hơi ngập ngừng một chút, rồi mới đi tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net